Sau khi ly hôn tôi trọng sinh. Chương 54, chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, hi hi, beta, mir, chọn rất đơn giản. Chỉ cần chọn một trong hai thôi. Nhưng lại rất khó khăn. Triệu Cầm như mất đi sức lực. Không có cách nào lựa chọn. Ly hôn sao? Không thể. Bà ta tốn biết bao tâm sức mới vào được nhà họ Lệ. Vị thế chấp nhận hèn hạ làm tê ình nhân của Lệ Kiện. Để cho con mình trở thành con riêng. Cả đời chịu đựng sự sỉ nhục. Bà ta đã cho đi tất cả. Bây giờ ly hôn không khác gì tự tìm chết. Từ xa hoa sang tàn tiện rất khó. Bà ta đã hưởng thụ được sự giàu có. Sao có thể bằng lòng im lặng? Nếu như ly hôn với Lệ Kiện, bà ta sẽ không nhận được một phần tài sản nào. Vì trước khi kết hôn bà ta đã ký hợp đồng trước hôn nhân. Nhiều năm như vậy bà ta cũng không làm ra tiền. Chỉ ở nhà tiêu tiền. Có kiện bà ta cũng không thể thắng. Nó tương đương với việc phải dọn ra khỏi nhà. Sau này cũng không thể tham gia những bữa tiệc của các phú bà giàu có. Không có quần áo cao cấp. Không thể ăn ở nhà hàng sang trọng. Vừa nghĩ như vậy, Triệu Cầm lạnh cả sống lưng. Không được, tuyệt đối không được ly hôn. Sự yên lặng của Triệu Cầm. Ông cụ sớm đã nghĩ đến. Bình thường Triệu Cầm ra vẻ yêu thương Lệ Nam Hy. Dáng vẻ một người mẹ tốt. Nhưng khi thật sự lựa chọn bà ta sẽ chỉ chọn mình. Ban đầu ông cụ đã phái người điều tra. Triệu Cầm mang thai là sử dụng thủ đoạn. Ép Lệ Kiện, tên ngu xuẩn Lệ Kiện kia cũng vậy. Gạt ông ta chờ lúc ông ta phát hiện đứa trẻ cũng lớn rồi. Muốn xử lý cũng không xử lý được. Nếu như không có đứa trẻ, Triệu Cầm làm sao có thể gả vào nhà họ Lệ. Triệu Cầm là một người phụ nữ thông minh. Chỉ trong thời gian ngắn, Triệu Cầm cúp điện thoại. Sự lựa chọn không cần nói cũng biết. Có vài người trong lòng vĩnh viễn chỉ có bản thân. Ông cụ thở dài, xem ra cả nhà đều sống ích kỷ. Triệu Cầm không nói chuyện ông cụ cho bà ta lựa chọn. Sợ Lệ Nam Hy trách bà ta, nhưng bà ta không còn cách nào khác. Không thể ly hôn với Lệ Kiện. Nếu như ly hôn, Lệ Nam Hy không có sự trợ giúp của bà ta, sẽ không thể ở lại nhà họ Lệ lâu dài. Triệu Cầm an ủi bản thân, không phải vì giữ sự giàu sang. Mà vì tương lai Lệ Nam Hy, sau này bà ta vẫn có thể để cho Lệ Nam Hy về nước. Nhất định có thể, Lệ Nam Hy trải qua chuyện này, trở nên im lặng hơn, không phản đối chuyện xuất ngoại. Bây giờ hắn ở trong nước không tiện, hắn không thể chịu được những lời mắng mỏ đó. Khi Triệu Cầm thu dọn đồ đạc cho Lệ Nam Hy, nghe ông cụ đem cổ phần của mình chuyển toàn bộ cho Lệ Bắc Đình. Lập tức cảm thấy chuyện lần này kết thúc rồi. Lần này dường như không còn cách nào quay lại nữa. Ông cụ độc ác đến mức không chỉ đưa Lệ Nam Hy ra ngoài còn giao lại toàn bộ cổ phần cho Lệ Bắc Đình. Còn con trai bà ta không phải cháu trai của nhà họ Lệ sao? Ông nội con cũng quá thiên vị. Dựa vào cái gì chứ? Lệ Bắc Đình rốt cuộc tốt chỗ nào? Con cũng là cháu trai của ông. Làm sao có thể như vậy? Rõ ràng ông cụ đã nghiêng về một bên. Cũng không thương lượng với chúng ta. Hoàn toàn không xem chúng ta là người nhà họ Lệ. Triệu Cầm ở trong phòng đi tới đi lui. Làm Lệ Nam Hy nhức đầu. Hắn đưa mắt nhìn Triệu Cầm. Chúng ta được xem là gì của nhà Lệ? Con là con nuôi. Mẹ là vợ kế. Lại không sinh con cho nhà họ Lệ. Cũng chỉ là người ngoài mà thôi. Lệ Bắc Đình mới là người nhà của nhà họ Lệ. Nhà họ Lệ có một đứa cháu trai. Lệ Nam Hy nói câu này làm cho Triệu Cầm ngây người tại chỗ. Giống như những gì bà ta chạy theo cả đời chỉ là một giấc mơ. Buổi sáng Lệ Bắc Đình ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với ông cụ. Buổi chiều cùng chính phủ Vân Thành ký hợp đồng. Hỗ trợ kế hoạch từ thiện dành cho người già và trẻ em Vân Thành. Nội dung của hợp đồng lần này là kết hợp của hệ thống nhà thông minh do Lệ Thị và AL hợp tác cùng phát triển. Tập đoàn Lệ Thị sẽ phân phối miễn phí viện mồ côi và viện dưỡng lão ở Vân Thành. đến sau này sẽ không thu phí bảo trì của họ, thuận tiện cho cuộc sống của người già, trẻ em, là một dự án phúc lợi được mọi người quan tâm. Bởi vì người ở viện mồ côi và viện dưỡng lão phần lớn là nhóm người thiệt thòi. Đối với họ mà nói cần có sự kiên nhẫn và tình yêu nhiều hơn. Nhưng cũng rất cần người chăm sóc. Số lượng nhân viên làm việc ít chắc chắn sẽ xảy ra sai sót. Có thể dẫn đến những tình huống không lường trước. Thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Hệ thống nhà thông minh có thể xử lý những chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Có thể theo dõi dấu hiệu sinh tồn của người già và trẻ em. Đặc biệt là những người già ốm yếu. Thời điểm nguy cấp có thể phát hiện sớm. Đồng nghĩa với thêm cơ hội cấp cứu. Mỗi một lần cấp cứu đều là cuộc chạy đua với tử thần từng giây từng phút. Chỉ cần số lượng nhân viên ít, vẫn có thể hoàn thành những công việc nặng nhọc. Toàn bộ quá trình đều dựa trên khoa học kỹ thuật. Thuận lợi cho cuộc sống của trẻ em và người già trong các viện phúc lợi và viện dưỡng lão. Đối với chính phủ đây cũng là việc tốt, tiện lợi và giúp ích cho người dân. Tại sao không làm? Đối với tập đoàn Lệ Thị, thực hiện nhiều dự án phúc lợi là một cách để mở rộng tầm ảnh hưởng xã hội của tập đoàn. Có rất nhiều viện phúc lợi và viện dưỡng lão ở Vân Thành. Chỉ cần bỏ ra một số kinh phí có thể nhận được sự tán thưởng của mọi người. Để cho người khác nhắc đến tập đoàn Lệ Thị, cũng sẽ nhớ đến trách nhiệm gánh vác xã hội và lòng yêu thích làm từ thiện. Hình ảnh của tập đoàn càng lên cao. Một số người nói Lệ Thị làm như vậy để cứu vãn tình hình hiện tại, nhưng cho dù là làm trò thì ít nhất họ có làm. Bạn có làm không? Nếu không làm, có tư cách gì nói tập đoàn Lệ Thị làm trò chứ? Những việc người ta làm thật sự rất tốt cho cả già lẫn trẻ. Không phải ngồi gõ phím là có thể hoàn thành. Sau khi hợp đồng ký kết, chính phủ Vân Thành cũng sử dụng tài khoản chung độc quyền của mình và Weibo để bày tỏ quan điểm về hệ thống nhà thông minh của tập đoàn Lệ Thị. Đồng thời ca ngợi năng lực trách nhiệm xã hội của tập đoàn Lệ Thị. Dự án này chắc chắn liên quan đến việc thêm một viên đá vào nồi nước sôi để ngăn nước sôi. Sau đó Lệ Bắc Đình đã chấp nhận một cuộc phỏng vấn trực tiếp về tài chính và đề cập đến chuyện hợp tác IL đang náo động gần đây. Đầu tiên anh bày tỏ mình không làm tròn trách nhiệm, chắc chắn sau này sẽ không còn phát sinh tình huống như vậy nữa. Sức khỏe của anh đã tốt, sắp tới có thể trở về công ty. Sau đó lại triển khai kế hoạch nửa năm cuối của tập đoàn. Cuối cùng đề cập đến chia lợi nhuận cuối năm, dùng 2 tỷ lợi nhuận để chia hoa hồng. Hiện nay trên mạng đang lan truyền tin đồn tập đoàn Lệ Thị lỗ hơn 2 tỷ. Nhưng Lệ Bắc Đình lại đem lợi nhuận chia cho các cổ đông. Ai nghe cũng cảm thấy kinh ngạc, thậm chí có người cảm thấy anh đang mạnh miệng chỉ muốn thay đổi cục diện trước mắt. Nhưng cũng nhiều người tin tưởng Lệ Bắc Đình. Anh dẫn dắt Lệ Thị nhiều năm, lợi nhuận đều tăng lên mỗi năm. Hằng năm khi chia lợi nhuận, cổ đông đều kiếm được rất nhiều tiền. Bỏ ra 2 tỷ, nước sôi vừa được cục đá làm nguội lại sôi lên lần nữa. Cho dù họ cho là Lệ Bắc Đình đang mạnh miệng, nhưng cũng có người tin tưởng anh. Tập đoàn Lệ Thị lớn như vậy gặp chút vấn đề chưa chắc ảnh hưởng đến. Ngoài ra, sau khi ký hợp đồng với chính phủ Vân Thành, dự án mang tính chất phúc lợi nhất định, chẳng lẽ chính phủ không tạo cho một chút thuận tiện, ví như giá cả, ưu ái thuế VAT gặp toàn Lệ Thị làm chuyện tốt vì dân, chính phủ khen ngợi cũng có sao đâu. Đầu tiên là hợp tác với chính phủ, sau đó là 2 tỷ lợi nhuận, để cho những nhà đầu tư đang nổi giận dần dần bình tĩnh lại. Một số mạnh dạn tiếp tục mua vào, trong khi những người khác vẫn chờ đợi, nhưng nhìn chung thì tốt hơn trước nhiều. Trước khi báo cáo cuối ngày, thị trường chứng khoán đã có sự phục hồi. Lệ Bắc Đình bận rộn một ngày, có trời mới biết anh đã thuyết phục những lão già kia chi 2 tỷ lợi nhuận thế nào. Nếu lúc này anh không có hành động gì, công ty thật sự sẽ phá sản. Đối với Lệ Bắc Đình, 2 tỷ không phải là nhiều, chỉ từ việc hợp tác với IL. lợi nhuận còn nhiều hơn thế. Hơn nữa giờ anh chỉ muốn khôi phục lại danh tiếng đã bị Lệ Nam Hy hủy hoại. Kiếm tiền chỉ là chuyện nhỏ. Anh dựa vào ghế nghỉ ngơi một hồi. Có người gõ cửa, mắt cũng không mở kêu vào. Thư Lan đi vào đã thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh. Không khỏi đau lòng, anh cũng là con người. Cũng sẽ biết mệt, vừa rồi phát sóng trực tiếp có tinh thần như vậy. Sau khi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp, anh đã mệt đến mức như mấy ngày chưa ngủ. Lệ Bắc Đình nhíu mày, nghe tiếng mở cửa lại không nghe tiếng. Nghĩ ai không có quy củ như vậy. Vừa mở mắt đã thấy Thư Lan cười nhìn anh. Ăn tối đi, em mang cơm cho anh. Thư Lan từ công ty về cũng rảnh rỗi. Nghĩ hôm nay có lẽ anh bận đến muộn nên đưa cơm đến. Cực cho em rồi. Lệ Bắc Đình nhìn thấy nụ cười của cô. Mệt mỏi cả người bay đi. Đứng dậy nhận lấy hộp thức ăn. Hai người đi qua ghế salon bên kia ngồi. Hôm nay anh làm việc đến mấy giờ? Thư Lan mở hộp thức ăn ra. Đều là những món dễ ăn. Chỉ khi ăn no mới có sức làm việc. Tối nay anh không về. Lát nữa để tài xế đưa em về. Vậy ngày mai anh có bận không? Thư Lan hỏi dò. Chắc có. Ngày mai anh muốn xử lý chuyện hợp đồng với AL. Chu Tự Bạch đi nộp hợp đồng sửa đổi ở trụ sở chính. Đã thành công rồi. Ngày mai sẽ tổ chức một cuộc họp báo lớn về việc thay đổi hợp đồng. Và những thay đổi sẽ dựa vào thỏa thuận ban đầu. Sự hợp tác của Lệ Thị và AL có thể coi là một hợp tác lớn. Lẽ ra không nên tiến hành vội vàng như vậy. Là Lệ Nam Hy quá nóng vội. Sao AL lại đồng ý? Đây chẳng phải là việc tốt cho AL sao? Có tiền sao lại không lấy? Anh hứa hẹn những lợi ích khác. Hơn nữa chủ tịch trụ sở chính của AL rất thích làm công ích. Khi biết chúng ta cung cấp miễn phí cho các viện phúc lợi và viện dưỡng lão cảm thấy rất hứng thú. Ông ấy đã từng lớn lên ở cô nhi viện. Cho nên khi biết Lệ Bắc Đình là những việc này thì cảm động. Khen ngợi tập đoàn Lệ Thị. Số tiền này đối với hai bên mà nói chỉ là số lẻ. Có một số việc quan trọng hơn. Mỗi bước đi của Lệ Bắc Đình rất chính xác. Cho nên Chu Tự Bạch nói anh là người giỏi trong việc trêu chọc lòng người. Cách chương